Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chương 87, nàng chẳng lẽ đáng chết sao? Tại Lạc Phàm mở ra sau khi đưa camera trong nháy mắt đó. Nguyên bản sắc mặt hồng nhuận Tiết Ngọc Đình, trên mặt nháy mắt trở nên không có chút nào một tia huyết sắc. Trong con mắt cũng lộ ra sợ hãi thật sâu. Cùng hãi nhiên, trước mặt cái này hôn mê nam tử chính là nàng cực kỳ sủng ái chất tử. Mà bây giờ, tứ chi của hắn lại là bị người chém rụng. Không chỉ có như thế, hắn nơi đũng quần cũng có mảng lớn máu tươi chảy ra. Không cần nghĩ cũng biết, mệnh căn của hắn bị phế. Ngươi đến cùng là ai? Cháu của ta cùng ngươi cái gì thù cái gì oán? Vì sao muốn dưới loại này ngoan thủ? Tiết Ngọc Đình giống như là một đầu phát cuồng hung thú. Trong mắt tràn ngập nồng đậm sát cơ. Tiết gia tại Ung Châu mặc dù cũng coi như cái không nhỏ gia tộc, nhưng là hậu đại lại không nhiều. Tiết Ngọc Đình có một người muội muội, còn có một cái đệ đệ. Tiết gia truyền thừa hương hỏa trách nhiệm tự nhiên rơi vào Tiết Thần cái này con trai độc nhất trên vai. Nguyên nhân chính là như thế nàng mới có thể như vậy cưng chiều hắn. Mà bây giờ, mệnh căn tử đều không có. Đây là muốn để Tiết gia tuyệt hậu a. Lạc Phàm lần nữa mở ra trước đưa camera. Kỳ thật, người chất nhi cùng ta cũng không có bất kỳ cái gì thù hận. Cùng ta có thù chính là ngươi Tiết Ngọc Đình. Tiết Ngọc Đình nhíu mày. Chúng ta quen biết sao? Lạc Phàm, Mạc Vãn Tình là ta tiểu di mụ. Tiết Ngọc Đình cả giận nói. Là Mạc Vãn Tình cái kia tiện nữ nhân để ngươi đến báo thù. Nếu như là dạng này, ngươi có thể hướng ta tới. Là ta hủy nàng. Có thể ngươi vì sao muốn mưu hại cháu của ta? Hắn là vô tội a. Nói đến đây vui sướng khóc lớn lên. Cảm xúc đã sụp đổ. Lạc Phàm cười. Ngươi chất nhi vô tội. Chính là như thế. Vậy ta tam di mụ có tội gì? Ngươi nhìn nàng không vừa mắt cũng là thôi. Vì sao muốn ở trên người nàng dưới kịch độc mưu hại tính mạng của nàng? Nàng chẳng lẽ đáng chết sao? Nói đến đây ngữ khí lạnh lẽo, tản mát ra mãnh liệt tức giận, nhất là kia ánh mắt lạnh như băng, dù là cách điện thoại đều để Tiết Ngọc Đình có loại gần như cảm giác hít thở không thông. Cô mụ, ngài nhất định muốn giết Lạc Phàm, báo thù cho ta a. Trong hôn mê Tiết Thần tỉnh lại, lớn tiếng gầm thét, thần nhi ngươi yên tâm, cô mụ nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Tiết Ngọc Đình nhẹ giọng an ủi một câu, sau đó nói, Lạc Phàm, ngươi không phải muốn giết ta sao? Tốt, ngươi chờ, ta cái này đi số 7 công quán, nói trực tiếp cúp điện thoại. Họ Lạc, ngươi chết chắc, ngươi thật chết chắc, ta cô mụ là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiết Thần giống như là như bị điên cười lên ha ha. Nửa giờ sau, nổi giận đùng đùng Tiết Ngọc Đình mang theo hai vị lão giả đi vào số 7 công quán. Hai người này thực lực đều rất mạnh, đạt tới độ kiếp kỳ hậu kỳ, mà về sau chính là đại thừa kỳ cường giả, kia tuyệt đối coi là chân chính cự đầu. Phu nhân, Tiết công tử bị thương rất nặng, đã vô lực hồi thiên. Một vị lão giả kiểm tra qua Tiết Thần thương thế, không có khả năng, Tiết Ngọc Đình nói. Coi như tứ chi của hắn bị chảm, dùng đương đại y học thủ đoạn đều có thể đem hắn tục nối liền. Mà các ngươi lại là độ kiếp kỳ tu chân giả, làm sao lại vô lực hồi thiên? Vị lão giả kia nói, Tiết công tử vết thương chỗ thần kinh tất cả đều xuất hiện đại diện tích hoại tử. Dù là chúng ta cũng thúc thủ vô sách, trong thiên hạ nếu là có người có thể cứu hắn, thuộc về Vân Vũ Sơn. Cô mụ, ta không muốn trở thành phế nhân a. Tiết Thần hư nhược nói một câu. Tiết Ngọc Đình vội vàng an ủi. Thần nhi ngươi yên tâm. Cô mụ cùng Vân Vũ Sơn tam trưởng lão chính là khuê mật. Ta cầu nàng, nàng khẳng định sẽ cứu ngươi. Ngươi quá hư nhược, nhanh ngủ một giấc nghỉ ngơi một chút đi. Tiết thần trong mắt bộc phát ra dữ tợn sát ý. Không, ta muốn nhìn lấy Lạc Phàm chết thảm. Tiết Ngọc Đình, tốt, cô mụ thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Dứt lời, nàng đứng người lên nhìn về phía Lạc Phàm. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, giao ra thiên nhiên hương giải dược. Ta có thể cho ngươi lưu một bộ toàn thây. Về phần ta, ngươi còn chưa có tư cách xử quyết ta. Làm can, vừa rồi mở miệng vị lão giả kia gầm thét một tiếng. Ta không biết ngươi là ai, nhưng là, tại phu nhân nhà ta trước mặt ngươi nhất định phải cung kính một chút. Chớ đừng nói chi là loại kia không có dinh dưỡng ngoan thoại. Hoàng tộc, không phải ngươi có thể đắc tội. Lạc Phàm, quỳ xuống, bịch, lão giả thân thể run lên bần bật. Sau đó thân thể không bị khống chế quỳ trên mặt đất. Chỉ gặp hắn sắc mặt tái nhợt, to bằng hạt đậu mồ hôi không ngừng trượt xuống khuôn mặt. Trong lòng càng là dâng lên thao thiên cự lãng. Hắn là một vị độ kiếp kỳ hậu kỳ cường giả, mà bây giờ lại là không thể thừa nhận đối phương khí thế. Ngay tại vừa rồi, hắn sinh ra một loại ảo giác, phảng phất trên vai khiêng một tòa núi cao. Căn bản là không có cách tiếp nhận. Lão giả đột nhiên quỳ xuống để Tiết Ngọc Đình cùng một vị khác lão giả lộ ra biểu tình khiếp sợ. Nhất là vị lão giả kia, con người run rẩy không ngừng. Mặc dù bọn hắn còn chưa xuất thủ, có thể thắng bại đã phân. Cái này mẹ hắn là cái quỷ gì? Chẳng lẽ liền ngay cả Tề gia cao thủ đều không thể đánh bại Lạc Phàm sao? Nếu như là dạng này, hắn còn thế nào trơ mắt nhìn Lạc Phàm bị giết? Thù này, còn có thể báo sao? Nhưng vào lúc này, Lạc Phàm thanh âm vang lên lần nữa. Lão đầu, một lần nữa cho ngươi tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Liền nói vừa rồi câu nói kia. Nói hay lắm, hôm nay tha cho ngươi một mạng. Khó mà nói, chết, người trẻ tuổi, người khó tránh khỏi có chút khinh người quá đáng. Không có đem chúng ta hai anh em để ở trong mắt đi. Một vị khác lão giả bị chọc giận. Mặc dù tu vi là chiến thắng mấu chốt, có thể lời này cũng không phải là tuyệt đối. Bởi vì tại tu chân giới, vũ khí cùng pháp bảo tầm quan trọng là có thể đền bù tu vi không đủ. Đây cũng là rất nhiều tu chân giả vì một món pháp bảo mà giết thiên bất tỉnh đen đầu nguồn. Mà bọn hắn đến từ hoàng tộc Tề gia, chính là Tề gia bỏ giá trên trời mời tới cung phụng. Trong tay vẫn là có hai kiện cao cấp pháp bảo. Tiết Ngọc Đình quát lạnh một tiếng, Mộc lão, không muốn cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đem hắn giết. Vâng, Mộc lão đáp ứng một tiếng, chỉ gặp một cái thanh hoa chén lớn xuất hiện trong tay. Phía trên tản mát ra yếu ớt hào quang. Xem xét cũng không phải là phàm vật. Lạc Phàm mặt mỉm cười. Món pháp bảo này ngược lại là rất độc đáo. Mộc lão nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra xâm nhiên hàn ý. Ngươi không thấy được, nó vừa lớn vừa tròn sao? Dứt lời, tay phải hắn nhẹ nhàng ném đi. Cái kia chén lớn liền bay đến không trung. Lập tức hai tay của hắn bấm quyết. Nguyên bản không lớn chén hoa xanh lập tức biến giống như to bằng cái thớt. Nó nhanh chóng xoay tròn, tản mát ra một cỗ dọa người thôn phệ chi lực, rút phòng nghỉ ngơi chung một chút giải rác chi vật tất cả đều thôn phệ. Mà Lạc Phàm cùng Mạc Vũ lại là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Không chỉ có như thế, y phục của bọn hắn, thậm chí tóc đều không có nhận thôn phệ chi lực ảnh hưởng. Đây không có khả năng, người sao có thể ngăn cản vạn vật bát. Mộc lão phát ra rít lên một tiếng, nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ chi ý. Mặc dù vạn vật bát không phải đỉnh cấp pháp bảo, nhưng là cao cấp pháp bảo, uy lực kinh khủng dị thường. Hắn thậm chí còn dùng vạn vật bát từng đánh chết một vị đại thừa kỳ cường giả. Nhưng bây giờ lại không làm gì được đối phương mảy may. Cao thủ, cái này mẹ hắn là cái siêu cấp cao thủ. Tề gia dù sao cũng là hoàng tộc, Nhưng vì sao có loại này rác rưởi? Cái này đều cái quái gì? Lạc Phàm thở dài một tiếng, sau đó cách không một chỉ. Ba, cái kia vừa lớn vừa tròn chén lớn phát ra một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn, trực tiếp rơi trên mặt đất, quẳng cái nhão nhoẹt, mà cái kia nghiêu bức ầm ầm Mộc lão càng là miệng phun máu tươi ngồi liệt trên mặt đất. Hắn ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía Lạc Phàm, cái này mẹ hắn rốt cuộc là ai? Làm sao mạnh như vậy? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.